Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4089, dây thừng xuyên đậu hũ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Mang Ngưu tộc dù sao cũng là Man Ngưu tộc quy hàng mà đến. Hắn tính cách giản dị mà chất phác, đối với lợi ích, Mang Ngưu tộc xưa nay sẽ không quá mức tính toán, nếu không phải đầy đủ có tiền, ai có thể xây dựng nổi một chi số lượng 30. Triệu phòng bộ đội A. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ đã làm tốt muốn bị Mang Ngưu tộc hung hăng bóc lột một thanh chuẩn bị, thế nhưng là chưa từng nghĩ. Người ta căn bản cũng không cần hắn móc, Mang Ngưu đại quân hết thảy chi tiêu, hoàn toàn do Mang Ngưu tộc chính mình phụ trách, trong đó không chỉ có bao quát quân lương cùng tiền trợ cấp, thậm chí ngay cả ăn ở, binh khí khải giáp, cùng thường ngày tiêu hao, Mang Ngưu tộc toàn bao. Bất quá đối lập, Mang Ngưu tộc cũng đưa ra yêu cầu của mình. Chu Hoành Vũ đối cái này 3 triệu Mang Ngưu đại quân, chỉ có thời gian chiến tranh chỉ huy quyền, mà lại, Mang Ngưu tộc chỉ phụ trách thủ thành, cùng ở ngoài thành cùng địch nhân tiến hành dã chiến. Thời điểm chiến đấu, Chu Hoành Vũ có thể hạ đạt mệnh lệnh tác chiến, nhưng là cụ thể chỉ huy quyền vẫn là tại Mang Ngưu tộc tướng lãnh trong tay. Nói thí dụ như, Chu Hoành Vũ yêu cầu Mang Ngưu tộc đại quân ra khỏi thành, cùng yêu tộc đại quân tiến hành dã chiến, thế nhưng là thực tế chỉ huy đại quân ra khỏi thành cùng yêu tộc đại quân tác chiến, lại là Mang Ngưu tộc tướng lãnh cùng thống soái. Chu Hoành Vũ chỉ có thể ra lệnh, lại không có thực tế chỉ huy quyền, mà lại, một khi Mang Ngưu tộc lãnh địa bị ngoại địch xâm lấn, đồng thời tình thế nghiêm trọng, Mang Ngưu tộc tướng có quyền lợi đem cái này 3 triệu Mang Ngưu đại quân rút về. Đối mặt Mang Ngưu tộc mở ra một loạt điều kiện, Chu Hoành Vũ toàn bộ tiếp nhận. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hắn cần chính là Mang Ngưu tộc 300 vạn đại quân giúp hắn đóng giữ thành trì. Chỉ cần thành trì không bị công hãm, Chu Hoành Vũ liền có thể thống soái đại quân một đường công thành chiếm đất, thu phục Ma Dương tộc mất đất. Chỉ cần bọn họ khả năng giúp đỡ Chu Hoành Vũ giữ vững đảo và thành trì, chỉ huy quyền người nào thích muốn ai muốn. Mà lại, coi như đối phương thật muốn Chu Hoành Vũ toàn quyền chỉ huy, Chu Hoành Vũ cũng căn bản chỉ huy không đến a. Chu Hoành Vũ coi như vốn liền 3 đầu 6 tay, cũng không có khả năng đồng thời quản lý 300 vạn đại quân. Coi như điều động thủ hạ đi quản lý, thế nhưng là Chu Hoành Vũ dưới trướng nào có am hiểu thủ thành, am hiểu dã chiến tướng lãnh a. Mà lại, Chu Hoành Vũ dưới trướng thống soái bên trong hiểu khá rõ Mang Ngưu tộc tướng lãnh đã ít lại càng ít. Bởi vậy, đã đối phương nguyện ý quản, đồng thời miễn phí cung cấp tướng lãnh cao cấp cùng thống soái, cái kia Chu Hoành Vũ tự nhiên vui thấy kỳ thành. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ yêu cầu thứ hai là yêu cầu Mang Ngưu tộc nhất định phải vì cái này 300 vạn đại quân phân phối không ít tại 300 tên ma soái cùng 30 tôn ma vương. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này yêu cầu thứ hai căn bản không cần đề, Mang Ngưu tộc tự nguyện cung cấp hết thảy, căn bản không cần Chu Hoành Vũ quan tâm, cũng không cần hắn mở miệng thỉnh cầu. Rất hiển nhiên, tại Mang Ngưu tộc xem ra, cần chiến hỏa thối liền cũng không chỉ có binh lính, liền Mang Ngưu tộc tướng quân cùng thống soái cũng là cần đạp trên chiến trường đi trải qua máu và lửa khảo nghiệm. Bởi vậy, chất phác giản dị Mang Ngưu tộc hoàn toàn vô dụng Chu Hoành Vũ hao tổn nhiều tâm trí, tự nguyện vì hắn cung cấp 300 vạn đại quân, đồng thời phân phối 30 tên ma soái cùng 300 tên ma tướng. Chu Hoành Vũ nguyên bản muốn nói lên 3 cái yêu cầu, trong nháy mắt liền bị thỏa mãn 2 cái. Cái này khiến đã làm tốt gian khổ đàm phán chuẩn bị Chu Hoành Vũ vô cùng không thích ứng. Nào có dạng này đàm phán a, chân chính đàm phán không đều là tính toán chi ly, một bước cũng không nhường sao? Hiện tại ngược lại tốt, Chu Hoành Vũ chỉ nhắc tới cái bắt đầu, Mang Ngưu tộc liền một mạch cho ra một đống lớn tặng phẩm phụ. Rất hiển nhiên,